Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, Phùng Tiến Tài trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Có lẽ, thật đúng là có biện pháp. Chương 64S cấp tù phạm đầu nhi, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Phùng Tiến Tài không tự giác hạ giọng, biểu tình nghiêm túc. Biện pháp gì? Lãnh Thiếu Ninh hỏi. Sở Ngạn Xuân, Phùng Tiến Tài thật sâu hít vào một hơi, sau đó từ hàm răng phùng phun ra ba chữ, vẫn luôn thất thần ăn no chờ chết. Chu Tước sau khi nghe được, sợ tới mức trong tay giam bông rớt tới rồi trên mặt đất, giật mình nhìn Phùng Tiến Tài. Phùng Tiến Tài không để ý đến giật mình Chu Tước, cầm điện thoại ân tĩnh chờ đợi chỉ thị. Trong điện thoại trừ bỏ tư tư điện lưu thanh, không có bất luận cái gì thanh âm. Đi qua một hồi lâu, Lãnh Thiếu Ninh mới nặng nề mở miệng. Lý do? Phùng Tiến Tài thấp giọng nói. Không có người so Sở Ngạn Xuân càng hiểu giấy. Trong điện thoại lại một lần trầm mặc. Phùng Tiến Tài không có thúc giục, ân tĩnh chờ đợi Lãnh Thiếu Ninh suy xét. Rốt cuộc sự tình quan trọng đại, ngay cả Lãnh Thiếu Ninh cũng không thể dễ dàng hạ quyết định. Có thể qua thật lâu, trong điện thoại rốt cuộc truyền ra Lãnh Thiếu Ninh thanh âm. Mặt trên ta sẽ nói chuyện, ngươi cùng Chu Tước tiểu tâm hành sự, ngàn vạn không thể xuất hiện bại lộ. Minh bạch. Phùng Tiến Tài gật gật đầu, cúp di động, đi thôi. Đi Tương Dương Ngục Giai Mani. Phùng Tiến Tài tiếp đón Chu Tước một tiếng, xoay người thượng một chiếc màu đen Buick xe. Chu Tước đi theo lên xe, Phùng Tiến Tài phát động xe, một đường ra khỏi thành, hướng vùng ngoại thành phương hướng khai đi. Phùng ca, thật muốn đi à? Chu Tước nhịn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng, đầy mặt không vui. Kia hoặc là ngươi đi Phàn Thành giúp đầu nhi cha Thiên Võng. Phùng Tiến Tài nói, ngoặc kép, chính là, đó là S cấp phạm nhân, thật sự không quan hệ sao? Chu Tước vẻ mặt lo lắng, tưởng tượng đến cái kia khủng bố nam nhân, hắn liền cảm thấy bắp chân run lên. Năm đó bắt giữ Sở Ngạn Xuân khi, hắn cũng tham dự hành động, không phải tuyến đầu chấp hành nhân viên, là làm công việc bên ngoài phụ trợ thành viên tham dự trong đó. Cũng may mắn hắn không có trực tiếp tham dự, nếu không hắn khả năng cũng chết ở kia một hồi bắt giữ hành động chung. Bốn cái dị năng tổ liên hợp hành động, mỗi cái tổ trưởng đều là A cấp trở lên cường giả, phối hợp đại lượng tiên tiến vũ khí cùng quân đội. Sở Ngạn Xuân vẫn thiếu chút nữa chạy ra vòng vây, chết ở kia một hồi bắt giữ hành động chung dị năng giả vượt qua hai vị số. Bốn cái dị năng tổ tổ trưởng đã chết hai người, trọng thương một cái. Nếu không có cuối cùng Lãnh Thiếu Ninh liều mạng nhấc lên cơn lốc, đem Sở Ngạn Xuân sở hữu giấy đều quát đi, có thể hay không bắt lấy hắn? Còn hai nói đi. Phùng Tiến Tài sắc mặt tâm trầm, rõ ràng cũng nhớ tới kia một hồi đại giới thảm trọng bắt giữ. Một lát sau, khẽ thở dài, chỉ là làm hắn xem một cái, sẽ không có cái gì vấn đề. Hắn bỗng nhiên lại cười khổ nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, Tương Dương Ngục Giam căn bản vây không được Sở Ngạn Xuân. Hắn chỉ là không nghĩ đi đi, vô luận Chu Tước có nguyện ý hay không, đều không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Hơn 4 giờ sau, màu đen Buick quẹo vào một tòa đánh dấu căn cứ quân sự tiểu trong núi. Dọc theo đường đi trải qua 5 đạo gác cổng, súng vác vai, đạn lên nòng, binh lính nghiêm khắc kiểm tra rồi Phùng Tiến Tài chứng kiện cùng xe, mới rốt cuộc khai vào sơn bụng bên trong. Tương Dương Ngục Giam liền xây cất ở sơn bụng bên trong, giam giữ nhất cùng hung cực ác tội phạm. Mani nơi này hàng năm có một cái doanh binh lính đóng giữ, không cho phép bất luận cái gì thăm tù cùng nộp tiền bảo lãnh. Thậm chí ngoại giới căn bản không biết nơi này giam giữ người nào. Vì cái gì bị giam giữ? Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước ở cảnh ngục dẫn dắt hạ. Đi tới một gian rõ ràng bị ngăn cách thiết lao. Thiết lao thập phần nhỏ hẹp. Chỉ ở lao đỉnh khai một cái bàn tay đại cửa sổ nhỏ. Bên trong có một chương tiểu giường. Bên cạnh có một cái bồn cầu. Trừ lần đó ra không còn hắn phòng. Tiểu trên giường nằm một người cao lớn nam nhân. Trên tay mang kiên cố còng tay. Dưới chân bộ trầm trọng xiềng chân. Cao lớn nam nhân đầy đầu tóc rối, đầy mặt tròm râu. Ở âm u thiết lao nội thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn ánh mắt ở âm u ánh sáng hạ vẫn như cũ thực hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy đi ở cảnh ngục phía sau Phùng Tiến Tài. Nha, ngươi là cái kia, cái kia, cái kia ai tới? Ta nhớ rõ ngươi có một cái mũi chó. Nam nhân thanh âm có chút nghẹn ngào. Mang theo một loại trải qua tang thương từ âm ni. Phùng Tiến Tài tức khắc đen mặt. Nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Cười lạnh nói. Bị quan tiến vào đã nhiều năm. Ngươi nhưng thật ra một chút cũng chưa biến. Giống như còn béo một chút. Nằm ở trên giường nam nhân cọ ngồi dậy. Kinh ngạc nhìn hắn. Này ngươi cũng có thể đoán được. Ta sát. Ngươi này mũi chó thăng cấp đi. Phùng Tiến Tài sắc mặt tức khắc giống ăn một đống phân. Hoãn nửa ngày mới thở dài nói. Ta có mắt, có thể thấy được. Nam nhân bừng tỉnh đại ngộ chùy chùy đầu. Trên tay còng tay phát ra nặng nề kim loại va chạm thanh. Đã quên ngươi còn dài quá mắt. Liền nhớ rõ ngươi có mũi chó. Phùng Tiến Tài tiến lên hai bước. Nhàn nhạt nói. Sở Ngạn Xuân. Ta hôm nay tới là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, không phải tới bồi ngươi nói chuyện phía Money. Sở Ngạn Xuân tò mò nhìn hắn. A, một tiếng cười nói, nha, có chuyện gì là nhà ngươi, cái kia lạnh thạch đầu chủ tử trị không được. Muốn ta như vậy một cái đáng thương tù phạm hỗ trợ. Vẫn là câu nói kia. Ta không phải tới cùng ngươi nói chuyện phía Money, ngươi nếu có thể giúp đỡ vội. Ta thỉnh ngươi ăn một đốn tốt, nếu là không muốn, ta xoay người liền đi, một con mật nước gà nướng. Một mâm lửa thịt lửa đốt, một chén nồi bao thịt, Sở Ngạn Xuân dứt khoát nói. Thành giao, Phùng Tiến Tài ý bảo phía sau Chu Tước. Đem trong suốt phong kín túi bao tốt giấy tiết lấy ra tới. Triển lãm cấp Sở Ngạn Xuân xe mon sơ hắn tắc không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Ngạn Xuân mặt. Không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình. Sở Ngạn Xuân muốn đến gần tới xem. Trên chân lại phát ra một trận kim loại tiếng đánh. Xiềng chân khảo trên giường trên chân. Hắn không rời đi tiểu giường năm bước. Chu Tước đem trong suốt phong kín túi lại để sát vào vài phần. Liền kiên quyết không hề tới gần. Sở Ngạn Xuân híp mắt nhìn thoáng qua. Cười khẩy nói. Một chương tờ giấy. Phùng Tiến Tài hỏi. Ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Nhìn ra một chương giấy tính sao? Sở Ngạn Xuân cười nói. Còn có đâu? Phùng Tiến Tài hỏi. Sở Ngạn Xuân thật dài thở dài một tiếng. Xem ra ta ăn không đến mật nước gà nướng. Bàn lửa thịt lửa đốt cùng nồi bao thịt. Trừ bỏ tờ giấy, ta liền thấy bao ni lông. Phùng Tiến Tài chưa từ bỏ ý định hỏi. Không hề xem cẩn thận một chút sao? Nhìn không ra chính là nhìn không ra. Ta cũng không biết ngươi muốn ta nhìn cái gì. Sở Ngạn Xuân nói. Lại nằm ngã vào tiểu trên giường. Phùng Tiến Tài trong lòng thầm than một tiếng. Đi theo cảnh ngục rời đi thiết lao. Trong khoảng thời gian này, chặt chẽ chú ý Sở Ngạn Xuân động tĩnh. Có bất luận cái gì một chút dị thường đều lập tức báo cáo. Rời đi ngục giam khi Phùng Tiến Tài đối cảnh ngục nghiêm khắc dặn dò. Thiết Lao nổi. Sở Ngạn Xuân đột nhiên phát ra cực thấp tiếng cười, như là áp lực, không được hưng phấn kích động tâm tình. Kia Trương bị tóc chòm râu che đậy trên mặt, lộ ra tàn nhẫn giảo hoạt tươi cười. Thế nhưng là thiên cơ con rối tuột, nguyên lai cái kia lão quỷ không gạt ta, thật sự có thiên cơ con rối tuột. Hắn thanh âm rất thấp, giống như ác quỷ nỉ non. Tốt như vậy đồ chơi, ta sao lại có thể không đi xem đâu. Cùng lúc đó, đã đi vào giấc ngủ Liễu Tịch, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đột nhiên mở mắt, chương 65 vượt ngục Thiết Lao nổi, ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Một chương bị tùy tay ném xuống giấy vệ sinh, giống như một quả bị gió thổi lạc lá cây. Từ bàn tay đại cửa sổ nhỏ bay xuống dưới, che khuất Thiết Lao chỉ có ánh sáng, vứt đi giấy vệ sinh như là bị một cái nhìn không thấy sợi tơ nắm. Nổi lơ lửng dừng ở Sở Ngạn Xuân trên tay, Sở Ngạn Xuân ngón tay thon dài giật giật, vuốt ve dính đầy cho bụi nhìn không ra nhan sắc ngón tay. Thấp giọng thở dài, đã lâu không thấy, ta... Đồng bọn, giấy là hắn đồng bọn, là hắn huynh đệ, cũng là hắn duy nhất có thể khống chế hơn nữa nguyện ý làm hắn khống chế đồ vật. Sở Ngạn Xuân xoay người, đem trên tay vế giấy xé xuống một cái, đôi tay một rúm, bọc thành một cái tinh tế giấy côn. Hắn chiều giấy côn thổi khẩu khí, mềm đạp đạp giấy côn tức khắc cứng rắn như cương châm mani. Sở Ngạn Xuân thao túng cương châm dễ dàng mở ra trầm trọng còng tay, nhìn trên chân xiềng chân liếc mắt một cái, lại chiều kia chương phế giấy thổi khẩu khí. Phế giấy từ trong tay hắn bay xuống, dừng ở xiềng chân thượng, giấy rác dọc theo xiềng chân ổ khóa chui đi vào. Sở Ngạn Xuân nhéo phế giấy nhẹ nhàng uốn éo, rách một tiếng, xiềng chân từ hắn trên chân bóc ra. Hắn không tiếng động cười cười, vuốt ve phế giấy ngón tay, giống vuốt ve âu yếm tình nhân ôn nhu. Phế giấy lại phiêu lên, bay đến Thiết Lao thượng điện tử khóa biên xoay nửa ngày, lại tìm không thấy có thể cắm vào ổ khóa. Sở Ngạn Xuân nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động, triển khai phế giấy tức khắc trở nên giống như một chương hơi mỏng thiết phiến. Thiết phiến giống nhau trang giấy cao tốc xoay tròn lên, cố tình lại không hề tiếng động. Trong nháy mắt liền cắt mở tinh vi điện tử khóa. Ô ô ô, bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo tức khắc ở ngục giam nội vang lên. Sở Ngạn Xuân ha hả cười một tiếng, chắp tay sau lưng chậm gì gì đi ra. Này gian mệt nhọc hắn đã nhiều năm tiểu Thiết Lao. Dùng tay vỗ vỗ Thiết Lao, Sở Ngạn Xuân hơi hơi mỉm cười. Tái kiến ta tiểu phòng ở. Nga, không đúng, là không bao giờ gặp lại. Trong ngục giam vang lên dồn dập mà chỉnh tề tiếng bước chân. Còn có bén nhọn huýt sáo thanh chợt khởi chợt đình. Chỉ huy trông coi ngục giam các binh lính phân công nhau hành động. Sở Ngạn Xuân không chút nào để ý bọn lính điều hành. Lưu luyến ánh mắt chậm rãi đảo qua trong ngục giam mỗi một góc. Giống như một vị bước chân dấu san lão nhân. Không thể không cáo biệt cư trú cả đời nhà cũ. Cái loại này trong xương cốt không tha. Trang giấy ở hắn trên đầu cao tốc xoay tròn, đem không khí cắt phá thành mảnh nhỏ, nho nhỏ lao trong phòng quát lên từng trận gió lạnh. Sở Ngạn Xuân búng tay một cái, trang giấy tức khắc phân liệt thành mấy chục thượng trăm cái tiểu trang giấy. Tiểu trang giấy nhóm đồng dạng cao tốc xoay tròn, tựa một đám nhẹ nhàng khởi vụ con bướm, từ lối đi nhỏ nội chen chúc hướng ra phía ngoài bay ra. Lối đi nhỏ kêu rên thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Tiếng súng như bão xào đậu nành, bùm bùm vang cái không ngừng. Hết chương.